Cực phẩm thần y, chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1201. Bởi vì thiên y tán chuyên đầu độc các bác sĩ và có thể tiễn các bác sĩ về chầu trời, cho nên chất độc này được đặt tên là thiên y tán. Tăng Ngọc Hoàng hai mắt sáng lên, buột miệng nói, như vậy Trần Gia Bảo nhất định sẽ trúng độc. Nhất định sẽ trúng độc, Vũ Quang Bình kiên quyết nói. Tăng Ngọc Hoàng rất cao hứng, nhưng ngay sau đó, ông ta cau mày nói. Nhưng tôi nghe nói y thuật của Trần Gia Bảo thuộc dạng thâm hậu, trên đời không có bệnh nào không chữa được, cho dù là trúng độc thật, nhưng với y thuật của anh ta có thể cũng không chắc chắn có thể giết chết anh ta. Vũ Quang Bình, mỉm cười tự tin nói, chuyện này xin đừng lo lắng, thiên y tán là một loại độc dược kỳ lạ, trên đời, ngoại trừ quỷ y thập tam châm của gia tộc chúng tôi có thể giải được, căn bản không có ai có thể giải được, cho dù y thuật của Trần Gia Bảo cao thâm, nhưng với độc tính của thiên y tán tuyệt đối không còn đường sống. Sau khi Bùi Thanh Phong nghe thấy, quỷ y thập tam châm, một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt, nhưng anh ta lập tức ngưng trệ lại, sau đó nở nụ cười. Không chỉ như vậy, Tiêu Thiên Nam đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Ngụy cũng biết y thuật như vậy, tôi cá là anh ta cũng sẽ bắt mạch cho Ngụy Giang chàng, cho nên không chỉ Trần Gia Bảo, mà ngay cả Tiêu Thiên Nam cũng sẽ bị trúng độc. Khi đó Trần Gia Bảo và Tiêu Thiên Nam đều sẽ chết, không chỉ giúp chúng ta loại bỏ tai họa lớn trong lòng, thậm chí đến nhà họ Ngụy cũng sẽ trở thành vật trong túi nhà chúng ta, và để đảm bảo rằng không có sai sót, tôi còn phái Nhạc Kim Luân, tông sư vô cùng mạnh của nhà họ Nhạc bí mật đi mai phục, chỉ cần Trần Gia Bảo và Tiêu Thiên Nam có dấu hiệu trúng độc, ông ta sẽ lập tức ra tay vào thời điểm thích hợp nhất và cố gắng giết cả hai ngay tại chỗ. Tăng Ngọc Hoàng không còn nghi ngờ gì nữa, cười nói. Được rồi, tốt lắm, Trần Gia Bảo dám khiêu chiến chúng ta, tối nay phải khiến anh ta đi gặp Diêm Vương đi, nào, để chúc mừng thắng lợi giết được Trần Gia Bảo trước, chúng ta cùng cạn ly. Cả ba cùng nâng cốc uống cạn, dưới ánh trăng, chiếc may bách của Trần Gia Bảo đang phóng nhanh trên đường như một cơn lốc. Bên trong xe, Ngụy Nhã Huyên vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ và vô lực, không khỏi vươn tay túm lấy áo Trần Gia Bảo, nói. Gia Bảo, không phải anh nói cuối cùng độc tố trong cơ thể của ông nội tôi đã hết rồi sao? Sao lại còn tái phát? Ngụy Phong Lăng đang ngồi ở hàng ghế sau, giữa lông mày hiện lên một tia nghi vấn. Trần Gia Bảo lắc đầu, trong lòng có chút suy đoán, nói. Chuyện này nhất định là có vấn đề. Để sau khi xem tình hình của ông nội chúng ta sẽ nói chuyện này. Ngụy Nhã Huyên lo lắng gật đầu. Không lâu sau, Trần Gia Bảo lái xe đến sân nơi Ngụy Giang Tràng ở, sân trong sáng rực, bầu không khí trầm mặc nặng nề, vẻ mặt nghiêm nghị của những người đứng canh cửa, nhìn thấy đám huynh đệ Ngụy Phong Lăng liền vội vàng cung kính chào hỏi. Tình hình của ông tôi thế nào? Ngụy Phong Lăng vội vàng hỏi. Ông cụ đang ở trong phòng ngủ, còn ông Tiêu đang ở trong bắt bạch cho ông ấy. Bên kia chưa kịp nói xong, anh em nhà Ngụy Phong Lăng đã dẫn Trần Gia Bảo đến thẳng phòng ngủ của Ngụy Giang Tràng, ở đằng Tiêu Ngọc Tuyết và Liễu Ngọc Phi cũng đuổi kịp và đi theo họ. Vừa mở cửa phòng ngủ, Trần Gia Bảo liền nhìn thấy Ngụy Giang Tràng nằm mê man trên giường, sắc mặt không chỉ như giấy vàng, mà còn lộ ra vẻ mờ mịt u ám, rõ ràng là bị trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiên Nam đang ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Ngụy Giang Tràng, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, nghe thấy động tĩnh ở cửa, sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo, anh ta đột nhiên vui vẻ, như là thở phào nhẹ nhõm, ông ta vội vàng từ bên giường đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt anh, nói. Mọi người cuối cùng cũng tới rồi, cậu Trần, mau loại bỏ độc của ông cụ. Lúc này Ngụy Nhã Huyên đã bước nhanh đến bên giường Ngụy Giang Tràng, nhìn ông nội đang phờ phạc, nước mắt chợt giàn giụa, trông thật đáng thương. Trần Gia Bảo gật đầu, đang định đi về phía Ngụy Giang Tràng, đột nhiên ánh mắt quét qua trên mặt Tiêu Thiên Nam, Tiêu Thiên Nam hai mắt tối sầm lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói. Ông cũng trúng độc rồi. Lời nói này vừa nói ra tất cả mọi người có mặt đều chấn động, hiện tại Ngụy Giang Tràng trúng độc vẫn chưa chữa khỏi, nếu Tiêu Thiên Nam cũng trúng độc theo thật sự là tai kiếp liên tiếp xảy đến. Cách chương.